Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 531, Trường Sinh Kiếm Tiên. Cho dù có Đại Khang Quốc Sư trợ giúp, lần này ta cơ hội chiến thắng cũng có chút xa vời. Thực sự là thời vận không đủ. Dương Liễu Thụ Hạ, áo bào trắng nam tử lẩm bẩm. www.lwxs520. Com lần này không phải của hắn thiên phú thần thông không hữu hiệu, mà là đối phương cường đại đã siêu việt hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Sở dĩ khi hắn thấy chín tương lai trong, vô luận hắn làm sao dãy dụa, cũng như trước lẽ nào đối phương ma chảo, cũng may chín luân hồi tích lũy. Hắn cũng biết cái thế giới này một ít bí mật, ở dựa vào hắn đã từng vu tiểu thiên lịch lãm lúc đạt được pháp môn. Hắn còn có một tia lật bàn hy vọng, thế giới này hữu thần, này thần cũng không hậu thiên chi thần, mà là tiên thiên chi thần. Bất quá giới này thần minh nhiều lắm, cho nên với những tiên thiên đó thần minh lực lượng cũng không phải quá mạnh. Thậm chí cường đại tu hành giả cũng có thể phong ấn thậm chí đánh sát thần linh. Tựa như Đại Khang Thần Đình, đó chính là chém giết vô số thần linh sau đó, đúc thành uy danh. Cái gì gọi là thần đình? Đó chính là ngay cả thần đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Mà Đại Khang Quốc Sư, tức thì bị khen là thần thượng đệ nhất nhân. Không có bất kỳ một cái thần minh có thể ở trên tay hắn đi qua nhất chiêu. Mà thần là thiên địa quy tắc hiển hóa. Trời sinh hợp nhất phương quy tắc. Có thần linh phù hợp hòa, có thể trưởng khống thế gian tất cả hỏa diễm. Có thần linh phù hợp xét, có thể trưởng khống tất cả lôi đình. Có thể nói thần linh chính là thiên địa đại ngôn nhân. Mà hắn cũng muốn đem sở có thần linh hiến tế, dùng cái này chu tính chung tất cả lực lượng, sáng tạo ra một nhân vật vô địch. Nếu việc này có thể thành, đến lúc đó thắng bại cũng vưu cũng chưa biết. Người thật sự là có chút thời vận không đủ. Đúng lúc này, bên tai của hắn đột nhiên xuất hiện một trận ôn nhuận thanh âm. Hắn xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy một cái áo bào trắng thiếu niên mỉm cười ngắm cùng với chính mình. Thiếu niên nụ cười rất rực rỡ. Trên người áo bào trắng cũng không nhiễm một hạt bụi. Tự thật giống một vị nhà bên thiếu niên. Nhưng thiếu niên đến lại làm cho hắn một lòng chìm vào đáy cốc. Giờ khắc này suy nghĩ của hắn cực nhanh chuyển động. Suy nghĩ cùng với chính mình có thể chạy thoát tính. Có phải hay không cùng ngươi thấy tương lai có chút không giống? Tiếp được một mảnh bay xuống liễu diệp, Trương Đạo Nhất suy ngẫm nói rằng, nam tử quần áo trắng nghe vậy, biến sắc, bất quá cuối cùng nhưng không mất thái. Tuy là trong lòng bí mật lớn nhất bị điểm đi ra, nhưng hắn tâm tính cũng không kém, chỉ là thần sắc có chút biến hóa, nghĩ không ra trận đầu, ta liền đụng tới loại nhân vật như ngươi, xin hỏi các hạ đến tột cùng là người nào? Nam tử quần áo trắng từ bỏ chống lại. Hắn biết được, tại vị này trước mặt của bất kỳ chống cự gì đều là phí công. Nếu chống lại vô dụng, hắn ngược lại thoải mái. Bại liền bại, hắn cũng chỉ là có điểm tiếc nuối. Cũng không có quá nhiều còn lại đích tình tự. Trương Đạo Nhất, lời còn chưa dứt, Trương Đạo luôn luôn nửa trước bước. Sau đó một trường vỗ ra. Hắn một trường này tựa như thanh long xuất thủy. Long nổi trên mặt nước thì bay vút lên cửu thiên. Kỳ thế không thể đỡ. Ầm, một tiếng vang nhỏ, áo bào trắng nam tử trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, áo bào trắng nam tử hình thể cũng đột nhiên đoàn tụ. Chỉ là trong hai mắt không có nửa điểm thần thái. Ở mới vừa rồi một sát na kia, nam tử quần áo trắng bị Trương Đạo Nhất phần hiểu rõ thành vô số lốm đốm. Đầu tiên là nhục thân, sau đó là tinh thần, bổn nguyên, một tầng, hết thảy tất cả khi hắn trong cảm ứng rõ ràng rành mạch. Ở loại trình độ này hiểu rõ đào phía dưới, nam tử quần áo trắng tất cả trong mắt hắn, không có bất kỳ bí mật, chỉ bất quá nam tử quần áo trắng tiên thiên thần thông hạch tâm. Hắn nhưng chưa nhìn thấy, theo hắn sở kiến, áo bào trắng nam tử nhục thân, tinh thần, bổn nguyên kết cấu mặc dù có chút đặc dị, nhưng này cũng không phải mộng đạo luân hồi hạch tâm. Hắn lấy tinh thần thôi diễn. Tuy là loại kết cấu này cũng cụ nhất định có thời không chi lực, nhưng lại căn bản không đủ để hình thành mộng đạo luân hồi. Xem ra hắn cái này thần thông cần phải cũng dính đến càng sâu tầng thứ thế giới vi mô. Trừ phi ta lấy tinh thần ý chí đánh vỡ càng sâu tầng thứ thế giới vi mô. Bằng không căn bản không có thể tìm tới cái này thần thông hạch tâm. Đem nam tử quần áo trắng hoàn nguyên sau đó. Trương đạo nhất con là xóa đi ý chí của hắn. Như nam tử quần áo trắng loại này biến dị giả. Thiên nguyên trong cũng không có mấy người. Hơn nữa thiên nguyên có mộng cục giám sát internet sát thế gian. Hắn muốn nam tử quần áo trắng cắt miếng nghiên cứu cũng không khả năng. Chỉ có ở nơi này võ đạo hội trong. Sinh sát vô kỵ, hắn có thể tùy ý làm bậy. Cái này thần thông hoàn toàn có thể nhét vào ta thời không ấn trong. Dựa vào cái này, ta thậm chí lấy thời không ấn. Sinh thành vô tận thời không luân hồi. Một tay nhấc nổi nam tử quần áo trắng. Trương đạo tự hỏi một chút nổi chuyện khả thi. Thiên nguyên trong tuy là cũng có thời không thần thông. Nhưng những thần kia thông đô là tam giai mà thôi. Căn bản chưa từng chạm tới thời không sâu tầng thứ huyền bí. Trừ phi hắn có thể bái một cái tinh thông thời không chi đạo quả kỳ đại năng vi sư. Bằng không muốn hoàn thiện thời không ấn. Đem cần vô cùng thời gian. Vừa mới phát sinh cái gì. Mà lúc này một đám nhìn truyền trực tiếp ăn dưa quần chúng. Cũng gương mặt mộng bức. Bọn họ chỉ là thấy đến Trương đạo vỗ ra một trường. Sau đó nam tử quần áo trắng trước hết tiêu thất. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Một màn này, bọn họ có chút không hiểu. Đây là cái gì thao tác? Mới vừa rồi một chớp mắt kia, bạch y nam trước bị từ lốm đốm mặt giải phẫu. Sau đó lại bị liều mạng trở về. Có kiến thức bất phàm người soát một cái đạn mạc. Tuy là đệ nhất thiên hạ võ đạo hội chỉ là phàm cảnh trận đấu. Nhưng cũng không thiếu tứ giai ngũ giai thậm chí lục giai cao thủ quan chiến. Đây là một lần thịnh thế. Vô số người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Giải phẫu. Làm sao có thể sẽ hữu giá chủng thao tác. Vô số người đều hoàn toàn không còn gì để nói. Trương đạo nhất thân là hôm nay tiềm long bảng thứ 24. Người xem cuộc chiến không ít. Mà hôm nay đại đa số người đều là vẻ mặt mộng bức. Chỉ có số ít cao thủ chân chính. Mới cảm thấy ngưng trọng. Loại này đối với thế giới vi mô trưởng khống lực. Để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Tiềm long bảng đệ nhị vô tâm cùng kiếm tiên bạch ngọc kinh chống lại. Tận dụng thời cơ a. Đúng lúc này. Điều này đạn mạc ở các phát sóng trực tiếp tần đạo soát bình. Vô tâm. Bạch ngọc kinh. Vô số người thấy vậy. Đều đổi quan chiến tần đạo. Cắt đến vô tâm tần đạo. Vô tâm vẫn là quần áo thanh sam. Đứng ngạo nghễ hư không. Hắn đứng chắp tay. Trên người có loại vô địch phong thái. Mà đối diện với hắn. Cùng hắn chống cự là một vị phong mang tất lộ hắc y thiếu niên. Hắc y thiếu niên quanh thân. Có thể thấy được tế vi kiếm khí vờn quanh. Kéo toái hư vô ích. Có loại khiếp người phong mang. Đây là thân kiếm thuật. Nhục thân nếu kiếm. Được không diệt kiếm thể. Mà ở hắn con mắt càng là vô cùng sáng sủa. Tốt lắm lại tựa như trong suốt kiếm quang. Khiến cho người không dám nhìn thẳng. Hắn là Bạch Ngọc Kinh. Được xưng thiên ngoại trường sinh kiếm. Một kiếm đoạn trường sinh kiếm tiên Bạch Ngọc Kinh. Dĩ nhiên để cho bọn họ chống lại. Đây là nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Có người trong lòng cảm khái. Lần này có 10 vạn cái chiến trường. Mà tiềm long bảng cũng chỉ có 100 vị. Tiềm long bảng người trên vật muốn chống lại tỷ lệ cực kỳ xa vời. Mà hai người này hôm nay nhưng là đối với thượng. Cái này cũng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Không biết kiếm của ngươi có hay không cũng đủ sắc bén. Có thể đoạn ta trường sinh. Trong hư không. Vô tâm mở miệng. Thản nhiên nói. Giờ khắc này. Nguyên bản soát bình đạn mạc hiếm thấy toàn bộ tiêu thất. Tất cả mọi người chuyên tâm nhìn chằm chằm chiến trường không thả. Rất sợ bỏ qua vài thứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.